Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, 5 năm sinh hoạt thành 1 năm. Lý Tiễn Hạo Thành nghe xong liền sửng sốt, hắn cau mày, nói, khai trừ không phải nói từ chức a, đây chính là trường học của chúng ta a. London Kinh tế Chính trị Học viện, D5 siêu cấp tinh anh đại học bên trong, tam giác vàng danh giáo. Russell Đại học Tập đoàn. Hiện ở niên đại này không có cái gọi là lão sư cùng học sinh, chỉ cần không liên lụy pháp luật vấn đề, căn không ai quản. Nhưng là tại hơn 20 năm trước, loại chuyện này là rất kén chọn chiến thế tục. Một cái hơn 30 tuổi nữ giáo sư theo một cái chưa đầy 20 tuổi nam học sinh phát sinh quan hệ, nàng đương nhiên muốn bị thanh lý ra trường học. Thế nhưng là trường học gánh không nổi cái kia mặt, chỉ có thể làm cho nàng tự hành từ chức. Cho nên ta mới nói cho ngươi, phần tài liệu này là muốn tuyệt đối giữ bí mật, tiết ra ngoài xảy ra rất đại sự tình, cái này liên quan đến trường học của chúng ta danh tiếng. Lý Tiễn Hạo Thành còn không có tiêu hóa xong hắn trong lời nói nội dung, hắn lại bổ sung một câu, chuyện này không phải ta nhát gan, thật muốn xảy ra vấn đề, ngay cả ta cha cũng không giữ được ta. Cho nên, Tiền Tổng, vô luận như thế nào, người cũng giúp đỡ chút, để ngươi thần tượng xem hết nhất định phải xóa. Tốt à, hơn 20 năm trước, hơn 30 tuổi nữ lão sư, câu dẫn chưa tròn 20 nam học sinh. Chuyện này, ta làm sao nghe được như vậy giống là Sicily mỹ lệ truyền thuyết a, ha ha. Ta lúc ấy nhìn thấy phần tài liệu kia, cũng là không thể tin được. Cũng nghĩ đến này bộ phim, mà lại, cái này nữ lão sư, so Monica Bellucci còn muốn gợi cảm, ta nếu là sinh vào niên đại đó, khẳng định cũng cái gì đều mặc kệ, nhất định phải căn cái này nữ giáo sư đến một phát. Lý Tiễn Hạo Thành sờ lên cằm, suy nghĩ, Thạch Lỗi tìm cái này nữ giáo sư tư liệu làm gì đâu? Chẳng lẽ nói phụ thân hắn liền là năm đó người nam kia học sinh, có thể này cũng không đúng a. Tuổi tác không khớp, Thạch Lỗi đều đã 23-24 tuổi. Coi như người nam kia học sinh là người Hoa, có thể cái kia nữ lão sư cũng không kịp sinh hạ Thạch Lỗi đi. Thế là hắn hỏi, người nam kia học sinh là người nước nào, người Anh a. Lý Tiễn Hạo Thành cái này mới hoàn toàn phủ quyết chính mình suy đoán. Được, ta có điện thoại tiến đến. Không nói cho ngươi. Được, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho ta thần tượng xem hết liền xóa bỏ. Điện thoại là Thạch Lỗi gọi cho Lý Tiễn Hạo Thành. Hắn đã xem hoàn toàn bộ tư liệu. Hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai Bối Bối Lạp không phải mình từ chức, mà chính là theo người đưa đò ở giữa sự tình bị giáo phương biết được, cho nên mới lệnh cưỡng chế nàng từ chức. Tại trong tư liệu, Thạch Lỗi xác nhận, Bối Bối Lạp cũng chính là ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Cho dù phần tài liệu này năm ngoái nhẹ là chân thật, nàng cũng đã tiếp cận 60 tuổi. Nàng năm đó cùng người đưa đò phát sinh quan hệ thời điểm, liền đã 35-36 tuổi. Mà chuyện này, đã qua 22 năm lâu. Sắp 60 a, nhìn qua còn theo 40 mới ra đầu. Thậm chí chừng 30 tuổi một dạng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Bối Bối Lạp những năm này dung mạo căn không có biến hóa? Thạch Lỗi do dự một chút, đem trên tư liệu ảnh chụp tiệt đồ xuống tới, phát cho Ngụy Bồ Đề. Ngụy Bồ Đề rất mau trở lại phục tin tức, hỏi, người từ chỗ nào làm ra chúng ta thủ lĩnh ảnh chụp? Thạch Lỗi hơi hư hai mắt, càng thêm xác định, cái này hơn 20 năm gần đây, ám dạ chi đồng thủ lĩnh dung mạo cơ hồ không có biến hóa. Nếu không, Ngụy Bồ Đề hẳn là hỏi Thạch Lỗi cái này có phải là bọn hắn hay không thủ lĩnh lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp. Nếu như ta nói cho ngươi, tấm hình này là các ngươi thủ lĩnh hơn 20 năm trước đập, ngươi hội nghĩ như thế nào? Ngụy Bồ Đề rõ ràng sững sờ thời gian rất lâu, hơn nửa ngày mới hồi phục thủ lĩnh chú nhan hữu thuật. Không biết nàng dùng là này tấm bảng mặt mang. Đây đương nhiên là một câu nói đùa. Thạch Lỗi biết, không cần chính mình căn dặn, Ngụy Bồ Đề cũng sẽ xóa bỏ tấm hình này. Đồng thời, nàng cũng tất nhiên minh bạch, thủ lĩnh bọn họ, Cái này hơn 20 năm gần đây, dung mạo gần như không biến hóa. Cái này rõ ràng vượt qua nhân loại khoa học kỹ thuật phạm trù. Thạch Lỗi lúc này mới đem điện thoại gọi cho Lý Tiễn Hạo Thành. Lý Tiễn Hạo Thành sau khi đi vào, líu díu hỏi có nhiều vấn đề. Thạch Lỗi đương nhiên là không rảnh để ý, chỉ nói cho hắn, thẩm tra cái này nữ giáo sư tư liệu. Hắn chỉ là bị người nhờ vả, đồng thời cam đoan những tài liệu này sẽ không tiết ra ngoài. Chào buổi tối dễ dàng khuyên đi Lý Tiễn Hạo Thành. Thạch Lỗi ngồi trong phòng, nhìn lấy đối diện sông thêm, một mực đang suy tư. Ám dạ chi đồng thủ lĩnh, vì sao lại như thế chú nhan hữu thuật? Đây cũng không phải là đồ trang điểm có thể làm được sự tình. Đơn giản cũng là trong truyền thuyết trường sinh bất lão. Đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên, Ngụy Bồ Đề hỏi Thạch Lỗi có ở đó hay không quán rượu. Thạch Lỗi nói tại về sau, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa, Ngụy Bồ Đề lách mình tiến đến. Câu nói đầu tiên là, người nói, thủ lĩnh những năm này say mê tại vơ vét tác phẩm nghệ thuật. Nói là muốn nghiên cứu những này tác phẩm nghệ thuật bên trong chất chứa khoa học kỹ thuật. Nhưng trên thực tế, nàng có phải hay không là đang tìm kiếm trường sinh bất lão chi thuật a? Thạch Lỗi bị Ngụy Bồ Đề não động đánh bại, hắn cho Ngụy Bồ Đề rót cốc nước, nói, trường sinh bất lão chi thuật ta liền chưa nghe nói qua. Nhân thể suy kiệt là không thể tránh né, cho nên, người cảm thấy khả năng có bao nhiêu? Thế nhưng là một nữ nhân, nhất là một cái người da trắng, làm sao có thể 60 tuổi nhìn còn giống không đến 40, đã Thạch Lỗi đã nói với Ngụy Bồ Đề. Đây là thủ lĩnh bọn họ hơn 20 năm trước ảnh chụp. Như vậy Ngụy Bồ Đề cũng rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra kỳ thủ lĩnh tuổi tác. Chỉ ít đã tiếp cận 60. Cái trên thân người khác nghịch sinh trưởng cũng chưa chắc liền là chuyện không có khả năng. Thế nhưng là, ta cẩn thận so sánh tấm hình kia a. Ảnh chụp ta đã xóa bỏ. Người đầy yên tâm, ta cẩn thận so sánh ảnh chụp cùng ta trong trí nhớ thủ lĩnh. Ta cảm thấy, thủ lĩnh vẫn là có nhất định tuổi tác tăng trưởng. Ta chỉ là dung mạo nhìn ra được tăng trưởng. Trên tấm ảnh thủ lĩnh, so ta gặp được nàng, vẫn là muốn hơi tuổi trẻ một chút. Trên tấm ảnh nhìn qua, nàng đại khái là 35-36 bộ dáng. Mà bây giờ, nàng thật là tiếp cận 40. Ý vị này, hơn 20 năm, chúng ta thủ lĩnh lão đại khái 4-5 tuổi. Đây cũng quá vi phạm thường thức đi. Vì thế, ta còn hỏi cùng ta tư giao rất tốt mấy người. Bọn họ gia nhập ám dạ chi đồng 5 tháng lâu hơn ta. Dài nhất cái kia đại khái 5-6 năm. Nàng cũng nói, thủ lĩnh những năm này, dung mạo biến hóa cực ít. Nếu như không phải ta nhắc nhở, nàng cũng sẽ xem nhẹ điểm này. Nhưng là, nàng tự suy nghĩ một chút. 5-6 năm qua, thủ lĩnh dung mạo, lão đại khái chừng 1 năm. Thạch Lỗi trầm ngâm. Có hay không dạng này người 5 năm đối nàng mà nói chỉ có 1 năm mà thôi. Đột nhiên, Thạch Lỗi rất lợi hại có một loại tìm người đưa đò tâm sự xúc động. Hắn muốn biết, tại người đưa đò trong mắt, ám dạ chi đồng thủ lĩnh dung mạo cùng tuổi tác thượng sứ cách đến cùng nên giải thích thế nào. Thạch Lỗi tâm lý dần dần hình thành một ý kiến, đưa đi Ngụy Bồ Đề về sau, Thạch Lỗi cũng không có lên lầu, mà chính là bốn phía đi bộ, tìm tới một gian phụ cận không có người nào tự phục vụ ngân hàng. Đi vào tự phục vụ ngân hàng, Thạch Lỗi lấy ra hắc tạp cắm vào máy rút tiền, sau đó điền mật mã vào, kiên nhẫn chờ đợi quyền trượng lượn vòng lấy chiếm cứ cả cái màn ảnh. Cấp 4 giám đốc, ngươi không đi hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, lại chạy đến tìm tôn quý như ta làm gì? Đối mặt quyền trượng đặt câu hỏi, Thạch Lỗi cười cười, nói, một người tại Luân Đôn so sánh nhàm chán, liền nghĩ tìm đến tôn quý quyền trượng ngươi tâm sự. Tôn quý như ta cùng ngươi không có gì tốt trò chuyện, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta dò xét nghe được cái gì. Cấp 4 giám đốc, ngươi vẫn là hảo hảo đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn câu trả lời. Thạch Lỗi vẫn là cười. Hắn khoát khoát tay, nói, quyền trượng, ngươi không nên gấp gáp a. nhiệm vụ ta khẳng định hội đi hoàn thành. Mà lại, ta trước mắt đã có đầy đủ nắm chắc có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ta chỉ là muốn biết, tại các ngươi trước kia cái vũ trụ kia, nhân loại tuổi thọ dài bao nhiêu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.